Long huyết chiến thần, chương 147, yêu huyết tinh phách, khóc chuyện audio.com. Liễu Lam cũng chú ý ghế lô bên cạnh. Có một người quen, người này cũng tham gia tăng giá, hơn nữa tương đối hào khí. Mỗi lần tăng giá đều là ở mấy ngàn, rốt cuộc, thất thải lưu ly thiết kia, bị hắn mua với giá là 7 vạn thần ngọc, dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới buổi đấu giá này. Nghe được thanh âm của hắn, Liễu Lam có chút kinh ngạc. Ai vậy? Long thần hỏi, là một gã được xưng thiên tài đệ nhất ngoại tộc hiện tại. Là hạt giống, đệ nhất trong cuộc chiến nội tộc tuyển chọn, kim tộc Kim Thánh Ân, ta đã thấy qua hắn xuất thủ, quả thật không phải là nhân vật bình thường, nói thật lực chiến đấu, đã đạt đến cảnh giới địa đan cảnh đại thành, chấm, Kim Thánh Ân, địa đan cảnh đại thành, Long thần tương đối im lặng, tiểu tử này cũng thật sự là quá mức nghịch, thiên, Long thần một đường tiến bộ, nhưng cũng hiểu được một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại hắn xem ra, Sở Vân Hy đã thiên tài khó có thể sánh bằng rồi. Mà Kim, Thánh Ân lại càng kinh khủng hơn, lực chiến đã tương đương với địa đan. Cảnh đại thành, ngươi có biết, hắn có chỗ gì đó hơn người không? Long thần đối với gã này phi thường tò mò. Hắn bởi vì có long hồn biến thân, còn có thủ đoạn cường hãn là lôi diễm chiến thể. Mới có thể tiến hành vượt cấp giết người. Kim Thánh Ân là thiên tài đệ nhất. Bản thân hắn tu luyện thành công một môn chiến kỹ luyện thể huyền giai cao đẳng Lưu Kim Chiến Thể. Lưu Kim Chiến Thể, là chiến kỹ luyện thể đứng đầu kim tộc. Trong kim tộc hiện, giờ, người tu luyện thành công cũng không nhiều. Mà Kim Thánh Ân chỉ mới địa đan cảnh tiểu thành đã tu luyện thành công. Người nói có lợi hại. Hay không, lá bài tẩy của Long Thần bây giờ, chính là cường đại hơn so với người, bình thường, mà Kim Thánh Ân, thế nhưng tu luyện thành công chiến kỹ, luyện thể huyền giai cao đẳng, đè ép Long Thần một đầu, tại trên chân, khí lại càng đè ép Long Thần hai đầu, nghe Liễu Lam giảng thuật, nhớ tới đồ biến thái kia đang ở cạnh mình, Long Thần triệt để chịu phục, sao vậy? Hiện tại biết nội tộc tuyển chọn là tàn khốc đến cỡ nào sao? Liễu Lam cười cười nhìn hắn, trong ánh mắt toát vẻ đắc ý, lúc này nói còn hơi quá sớm đó. Ai chết vào tay ai? Vậy thì còn không nhất định. Trong lòng Long Thần vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào? Vì Dương Linh Thanh, vì bản thân, hắn không có thể sợ hãi. Dù cho địch nhân cường đại đến cỡ nào, hắn cũng phải nhịn. Sau lại liều một lần, khanh khách, Liễu Lam che miệng mà cười, ngươi quá ba xạo, mặc khác, nói cho ngươi biết một chút chuyện, Kim Thánh Ân và Sở Vân Hy lại là hảo huynh đệ đó. Ngươi nếu như gặp phải hắn, cho dù không chết, sợ rằng, cũng phải mất đi một lớp da, Long thần nhất thời đầu đầy hắc tuyến, rốt cuộc đây là thế đạo nào thế, tại sao thiên tài đều hợp thành một, đống. Ta chỉ đắc tội một người thôi, liền kéo theo vài tên. Hơn nữa, một người so với một người còn muốn mạnh hơn. Trong lòng ngoại trừ im lặng ra, vẫn là không nói gì. Liễu Lam nói ra một chút như vậy, cũng chính là muốn cho Long Thần biết, nội tộc tuyển chọn gian nguy đến cỡ nào, để cho hắn biết điều một chút, nghe theo lời của mình, để cho nàng xuất tiền. Hiện tại mục đích đã được như ý, tâm tình nàng liền vui vẻ. Tiếp theo, ta tuyên bố vật phẩm bán đấu giá kế tiếp, nó chính là lôi diễm tinh. Lôi diễm tinh, Liễu Lam môi anh đào khẽ hé ra, trong thần sắc có tí kinh ngạc, thần hy thương minh, từ nơi nào có được lôi diễm tinh? Lôi diễm tinh, chính là, tại Nguyên Linh quận chúng ta đều là vật phẩm cực kỳ chân quý. Đoán chừng là từ nơi khác mang tới đây một ít, Long thần cũng không nghĩ tới chính là... Thần hy thương minh thế nhưng mang ra lôi diễm tinh để đấu giá. Lần trước, hắn từ trong túi càn khôn của Triệu Thiên Phương kiếm được hơn 40 viên lôi diễm tinh, có thể thấy được tại bên trong thần hy, thương minh, lôi diễm tinh hẳn là rất nhiều. Lôi diễm tinh là một thứ, đối với người mà nói, cho dù là võ giả vô cùng cường đại, nhiều nhất có khoảng 100 viên là nhiều rồi. Thế nhưng, nếu như có thể nắm giữ số lượng lớn, trên căn bản có thể làm cho trình, thể cái thế lực đó, đạt được thực lực tổng thể tăng lên cực lớn, chỗ tốt tự nhiên là không ít rồi. Linh Hy từng nói, thần Hy Thương Minh có thể có được quáng mạch lôi diễm tinh. Nếu quả thật là như vậy, thì lúc này đây thực lực của thần Hy Thương Minh, đoán chừng càng thêm hùng hậu, dứt khoát đè ép Linh Vũ gia tộc và Thú Hồn Điện rồi. Dù sao, nếu quả thật có được quáng mạch mà nói Linh Vũ gia tộc cũng sẽ liếc mắt nhìn một cái. Tổng cộng có 10 viên lôi diễm tinh, dung hợp toàn bộ mà nói liền có thể trở thành lôi diễm võ giả, thành tựu lôi diễm chiến thể. Lôi diễm chiến thể tương đương với chiến kỹ luyện thể huyền giai trung đẳng, thậm chí càng cường đại hơn. Hiệu quả này, dĩ nhiên các vị đều hiểu được. Tiểu nữ cũng không muốn nói nhiều. 10 viên lôi diễm tinh, giá khởi, điểm là 2 vạn thần ngọc. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 thần ngọc. Lôi diễm tinh kể từ khi xuất hiện tới giờ, tại ghế lô khách quý, đã có một đám nghị luận xôn xao. Dù sao lôi diễm tinh dù không tính là vật phẩm quý trọng tuyệt đỉnh gì, thế nhưng, trình độ chân quý thì lại không giống như bình thường. Lôi diễm tinh, cũng đã làm cho hiện trường nhiệt nóng hẳn lên. Long thần, ngươi cảm thấy lôi diễm tinh này như thế nào? Liễu Lam nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, đôi mắt đẹp xảo diệu nhìn long thần. Tại nàng xem ra, long thần là thú võ giả. Nếu như có thể tu tập được một môn chiến kỹ luyện thể huyền giai trung đẳng, lực chiến đấu dĩ nhiên sẽ có điều gia tăng một đoạn dài. Cứ như vậy ứng đối tại cuộc chiến nội, tộc tuyển chọn, còn có một chút cơ hội. Lôi diễm tinh không giống với chiến kỹ luyện thể. Chiến kỹ luyện thể, cần phải chui luyện lâu dài. Nhưng mà loại này chỉ cần dung hợp hoàn, toàn là được thành công. Nếu như nàng biết được, long thần bây giờ đã dung hợp 30 viên lôi diễm tinh, đoán chừng sắc mặt sẽ phi thường đặc sắc. Lôi diễm tinh, là vật mà long thần cũng muốn có. Mục tiêu của hắn là cấp 2, thậm chí là lôi diễm chiến thể cấp 3. Thế nhưng, vấn đề hiện tại chính là, trên người long thần, tổng cộng, điểm cống hiến cũng chỉ có thể đổi được 4.000 thần ngọc từ Liễu Lam. Mà tài sản tại trên người hắn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Giá cả của 10 viên lôi diễm tinh kia, mới ở mức giá khởi điểm thôi, cũng đã vượt xa 4.000 thần ngọc. Lúc trước long thần có khoảng 50 viên lôi diễm tinh, vậy thì giá cả của nó khoảng chừng 10 vạn thần ngọc trở lên. Không nghĩ tới, Linh Hy hao tốn khoảng chừng 2 phần dưỡng linh quả thực mới cướp được đồ vật kia, đã vậy còn chút đáng giá, mà bản thân hắn dĩ nhiên cũng không kém nhiều lắm liền. Một hơi tiêu xài hết 10 vạn thần ngọc, long thần tâm muốn đều dỉ máu. Long thần không có tiền mua lôi diễm tinh kia, cho nên hắn cũng lười tăng giá. Liễu Lam đụng nhầm cây đinh, nhưng không có tức giận. Lúc này, phía bên, ngoài đã tăng giá, Liễu Lam không chút do dự. Trong lúc mọi người hô, tăng giá, mở miệng hô lên, 3.000.000 thần ngọc, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, quanh quẩn ở bên trong quảng trường trống trải này. Trước đó, giá cả tối đa chỉ đến 3.000.000 thần ngọc. Liễu Lam, thoáng cái hô lên 3.000.000 thần ngọc, những người khác đều không có tăng giá nữa. 3.000.000 thần ngọc, để mua được 10 viên lôi diễm tinh, đã có chút ít không có lời rồi. Mà chiến kỹ luyện thể, ước chừng 1.000.000 thần ngọc cũng có thể mua được, hơn nữa còn không có nguy hiểm như lôi diễm tinh. Liễu Lam mua 10 viên lôi diễm tinh, lúc này mới hướng long thần nở nụ cười đắc ý, trong nụ cười tràn đầy ý khiêu khích. Ta cũng đã nói trước rồi, đây chính là tự bản thân ngươi mua, nhưng đừng chơi xấu trên đầu ta đó. Đối với nữ nhân này, thành thật mà nói, quả thật sức hấp dẫn của nàng không thấp, nhưng mà long thần hiểu, nàng chính là một đóa hoa hồng, mặc dù hương hoa đầy người, kiều diễm động lòng người, bất kỳ một nam nhân nào đều muốn đến gần, nhưng mà nếu mà tiến đến quá gần, khó tránh khỏi sẽ bị nàng đâm cho bị thương. Đối với lần này nàng cố ý lấy lòng, mặc dù long thần rất muốn lôi diễm tinh, nhưng mà muốn tránh khỏi, ngươi cho rằng ta cầu khẩu sự tha thứ của ngươi sao? Long thần xa cách với mình như thế. Trong lòng Liễu Lam đã có chút ít nổi giận, nàng nghiêm nghị, thanh âm có chút trầm thấp, nói, hôm nay ta vì ngươi mà chuẩn bị ít đồ, chẳng qua là lo lắng cho ngươi tại trong nội tộc tuyển chọn, bị Sở Vân Hy lấy đi tính mạng mà thôi. Mồng 1, tháng 11, không, bao lâu, nếu như ngươi bởi vì giận dỗi này, mà, không tiếp nhận đồ vật mà ta chuẩn bị cho ngươi, vậy chỉ có thể nói rõ, là ngươi rất ngu xuẩn, 10 phần ngu xuẩn, đối với nội tộc tuyển chọn, quả thật Long Thần không có lá bài tẩy nào cả, Lôi Diễm Tinh ta nhận lấy, 35.000 thần ngọc, sau buổi đấu giá, ta trả lại cho ngươi. Ngay khi Liễu Lam vừa nói xong, Long Thần liền vô cùng dứt khoát, nói, ân, bây giờ không có tiền, sau buổi đấu giá kết thúc, có tiền, đây là cái đạo lý gì vậy? Đối với tên này, Liễu Lam quả thật tổn hại thấu não, nàng cũng muốn nhìn xem một chút, Long Thần tại sao buổi đấu giá kết thúc, làm sao lấy tiền ra, cho nên liền gật đầu, ta đây mỏi mắt mong chờ rồi, đến lúc đó, nếu như ngươi không lấy tiền ra, đừng trách tỷ tỷ chê cười ngươi, tùy thôi, sau đấu giá Lôi Diễm Tinh, một lúc không lâu, đã có người trực tiếp đem, Lôi Diễm Tinh đưa đến tận ghế lô. Long Thần đưa tay lấy Lôi Diễm Tinh, Liễu Lam là phú bà móc tiền ra trả, người của Thần Hy Thương Minh, trong nháy mắt sắc mặt có chút cổ quái, chờ cho hắn rời khỏi, trong ánh mắt nhìn Long Thần, bao hàm kiều diễm mập mờ, người biết ánh mắt của hắn đó là gì không? Tại hắn xem ra, ngươi là phú bà, mà ta là trai bao tiểu bạch kiểm, thỏa mãn tâm linh trống không của ngươi, ta đoán có đúng hay không? Liễu Lam thản nhiên cười, xinh đẹp không gì sánh được, buổi đấu giá, từ thất thải lưu ly thiết cho đến Lôi Diễm Tinh là hai. Điểm nhấn nho nhỏ qua đi, cũng đã dần dần tiến vào đoạn cuối, thời gian chừng một canh giờ qua đi, càng về cuối, vật phẩm áp trục cũng đã bắt đầu xuất hiện, tổng cộng có 3 dạng vật phẩm áp trục, thứ nhất là một quyển chiến kỹ công kích huyền giai cao đẳng. Giá bán ra tổng, cộng là 8 vạn thần ngọc. Trên thực tế, giá trị chân chính của chiến kỹ công kích, với 8 vạn thần ngọc, là xa xa không đủ. Có một số chiến kỹ công kích thật sự lợi, hại, thậm chí bán ra phải 100 vạn, thậm chí là giá cao hơn 100 vạn. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cho dù là chiến kỹ cùng chung một cấp, bậc, trình độ chân quý cũng hết sức không giống nhau. 8 vạn thần ngọc mua chiến kỹ huyền giai cao đẳng, đoán chừng so với chiến kỹ huyền giai trung đẳng, chỉ lớn mạnh hơn một chút mà thôi. Thậm chí còn có thể không bằng một số chiến kỹ huyền giai trung đẳng. Cao thủ thiên đan cảnh, tại bên trong Nguyên Linh Thành, vẫn tương đối ít ỏi, hơn nữa tất cả đều là người có uy tín danh dự của một đại nhân. Vật như phân bộ Thần Hy Thương Minh tổ chức buổi đấu giá. Lấy cường giả địa đan cảnh là khách quý, lấy võ giả nhân đan cảnh làm cơ sở. Vật phẩm cuối cùng, là linh dược huyền giai cao đẳng. Giá khởi điểm, chính là 20 vạn thần ngọc. Thế nhưng đối với Long Thần mà nói, không có tác dụng gì. Ánh mắt của hắn, toàn bộ hấp dẫn được đặt lên trên vật phẩm thứ hai. Đếm ngược, bị kiện vật phẩm kia hấp dẫn. Yêu huyết tinh phách này. Chính là yêu huyết tinh phách của một con yêu thú huyền giai bát phẩm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực khống chế, luyện, hóa yêu huyết tinh phách đó, là có thể làm cho chân khí của ngươi trên, trưởng trên diện rộng, thế nhưng, bởi vì niên độ đã lâu, lực lượng còn, sót lại trong yêu huyết tinh phách, chỉ có thể làm cho võ giả mới vào, nhân đan cảnh, tới nhân đan cảnh tiểu thành, hoặc là võ giả nhân đan. Cảnh tiểu thành tới nhân đan cảnh đại thành, thanh âm của nữ tử xinh đẹp kia, quanh quẩn tại trong quảng trường, yêu huyết tinh phách, thanh âm Linh Hy, có nhiều tia vui mừng, nàng vội vàng nhỏ giọng, nói, chấm, Long Thần, tốt nhất là bắt lấy yêu huyết tinh phách này, nó có tác dụng gì, yêu huyết tinh phách này mặc dù có thể khiến cho võ giả nhân đan cảnh được chút lợi ích, mừng mà với ta hẳn là vô dụng. Yêu huyết tinh phách, là yêu thú sau khi tử vong, tích lũy qua tháng, ngày, từ 100 năm trở lên, huyết mạch toàn thân bao quanh yêu đan, dưới, tình huống ngẫu nhiên, không có rời đi, ngừng kết thành tinh phách. Tại, bên trong tinh phách này, lực lượng yêu đan và lực lượng huyết mạch hòa, trộn vào nhau cùng một chỗ, hóa thành một loại linh lực kỳ quái. Chỉ cần là võ giả, đều có thể hấp thu loại thể lực này. Yêu huyết tinh phách kia, kỳ thật có điểm vô cùng tương tự như diễn thần quả. Tại sao lại nói như vậy? Long thần hỏi, lực lượng diễn thần quả, có thể làm cho người ta trong một thời gian, rất ngắn, tăng lên một cái cấp bậc, thành tựu nhân đan cảnh. Hơn nữa, không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Còn yêu huyết tinh phách đây cũng, giống như vậy, khối yêu huyết tinh phách trước mắt này. Lực lượng của nó ước chừng tương đương với nhân đan cảnh đại thành. Trên căn bản cho dù, võ giả mới vào nhân đan cảnh phục dụng nó, vận khí tốt, hấp thu đầy đủ, cũng có thể đạt tới nhân đan cảnh đại thành. Bởi vì Linh Hy đang nói chuyện, Long Thần cố ý để cho thân thể của mình, hướng biên giới ghế lâu nghiêng đi đi. Thành âm Linh Hy, căn bản là do linh hồn phát ra. Chạy trong linh hồn, Long Thần, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà Long Thần nghe được rất rõ. Ràng, mà Long Thần vừa mới bật thốt một câu tại sao nói như vậy. Liễu, Lam liền nghe thấy, chẳng qua lúc này người ở phía bên ngoài đang ồn ào. Tăng giá, bị lấn áp đi mà thôi. Thần thông luyện huyết hóa khí, cũng là gần như đem huyết mạch chi khí, mới, hoàn toàn hóa thành chân khí của ngươi. Cho nên luyện huyết hóa khí là một loại thần thông siêu cấp. Còn yêu huyết tinh phách kia, tác dụng đối với ngươi mà nói. Bởi vì người khác hấp thụ yêu huyết tinh phách, nói trắng ra là hấp thu lực lượng yêu đan. Nhưng mà ngươi lại là hấp thu lực lượng huyết mạch. Có nó, ta đoán chừng ngươi có khả năng đột phá. Đến địa đan cảnh, cách chương.